Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, kết giao đan tháp. Phong tôn giả nói là bang Tiêu Chiến liên lạc đan tháp bên kia. Nhưng Tiêu Chiến nhưng không có liền như vậy, ở Tinh Vẫn Các bên trong chờ. Mấy ngày sau, ở phong tôn giả an bài xong tất cả sau. Hắn theo phong tôn giả một đạo hướng về đan vực thánh đan thành bên kia mà đi. Dù sao Trung Châu thực sự quá lớn, dù cho cùng chỗ với Trung Châu, nhưng từ Tinh Vẫn Các bên này đi hướng về thánh đan thành. Mặc dù dựa vào lỗ sâu không gian, cũng phải cần thời gian một tháng. Tuy nói đấu tôn cường giả bản thân là có thể xé rách không gian, ở trên không lỗ sâu bên trong qua lại, có thể rút ngắn không ít thời gian, nhưng mà vừa đến một hồi, vẫn cần không ít thời gian. Mặc dù phong tôn giả tạm không xác định đan tháp bên kia có nguyện ý hay không trợ giúp Tiêu Chiến luyện chế sinh cốt dung huyết đan, nhưng Tiêu Chiến mục đích lại không chỉ là vì luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Mục đích thực sự vẫn là vì cùng đan tháp bên kia luyện dược sư kết giao, tạo mối quan hệ, hai tên đấu tôn, thêm một ẩn thân với trong nạp giới đấu tôn tàn hồn từ Tinh Vẫn Các xuất phát. Bỏ ra chừng 10 ngày, vừa mới đến Thánh Đan Thành, mới vừa đi ra lỗ sâu không gian. Đầu tiên ánh vào Tiêu Chiến con ngươi một mảnh hoàn toàn do đỏ đậm nham thạch đúc xây mà thành khổng lồ quảng trường. Quảng trường này, ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là này đầy mắt đến cuối tầm mắt một vệt hồng tuyến. Giờ phút này phiến đỏ đậm trên quảng trường, cơ hồ là đầy ắp người sơn nhân hải, tràn đầy trời đất tiếng huyên náo từ trong đó truyền ra. Cuối cùng tụ hợp lại một nơi, xông lên vân tiêu, ngay cả phía chân trời trên tầng mây, đều là ở mảnh này phía chân trời, trở nên nhạt dần rất nhiều. Cũng thật là đủ náo nhiệt. Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể cũng là hiển hiện, nhìn về phía Thánh Đan Thành rầm rộ. Khi còn sống, hắn đã từng nghe nói qua đan tháp tên, nhưng không có đã tới nơi này. Trước mắt, tận mắt nhìn nơi đây chi cảnh tượng, cũng là không khỏi cảm thấy mới mẻ. Phong Tôn giả ở một bên giải thích. Đan tháp chính là toàn bộ đại lục luyện dược sư thánh địa. Ở đây, cơ hồ tụ tập toàn bộ trên đại lục tốt nhất luyện dược sư. Mà luyện dược sư loại nghề nghiệp này, ở trên đại lục lại cực kỳ bị người vây đỡ. Vì lẽ đó khó tránh khỏi người sẽ nhiều một chút. Tiêu Chiến gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau khi hai người cùng một đạo linh hồn thể lại tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới Thánh Đan Thành ngoại vực, mà đan tháp ngay ở nó nội vực bên trong. Tiêu Chiến muốn tìm kiếm cao giai luyện dược sư, đại thể cũng đều là ở bên trong vực, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ở đây nhiều làm dừng lại, trực tiếp hướng về nội vực mà đi. Phong Tôn giả mặc dù nhiều năm chưa từng đến đan tháp, nhưng bởi vì bạn tốt Dược Trần duyên cớ, năm đó cũng là ở đan tháp bên này chờ quá một quãng thời gian. Hắn đối với đan tháp rất tinh tường. Ở đem Tiêu Chiến đưa vào nội vực sau khi, trước đem hắn dàn xếp lên, sau đó chính mình một mình đi tìm người nào đó đi tới. Không bao lâu, Phong Tôn giả trở về, hướng về Tiêu Chiến nói, người kia bằng lòng gặp ngươi, cho tới có nguyện ý hay không giúp ngươi luyện chế đan dược, liền muốn nhìn ngươi chính mình. Đa tạ. Tiêu Chiến hướng về Phong Tôn giả nói một tiếng cảm ơn. Phong Tôn giả lắc lắc đầu, đồng thời đáy lòng cũng không cấm có chút cảm thán. Dược Trần lão nhân kia, năm đó cũng thật là chung quanh lưu tình a. Rõ ràng mình đã rất nhiều năm không có cùng đan tháp bên này liên lạc, nhưng đối với mới khi nghe đến chính mình tên tuổi sau khi, như cũ là ngay lập tức tiếp kiến rồi chính mình. Phong Tôn giả mới không cho là đây là chính mình nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào, là Dược Trần cái kia lão gia hỏa bộ mặt, lại nói ngược lại, chính mình năm đó dài đến cũng thật đẹp trai, tự nhận không thua với Dược Trần, làm sao sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy chân thành với mình đây? Chẳng lẽ nói là bởi vì luyện dược sư thân phận cùng người khác bất đồng duyên cớ? Phong Tôn giả tâm niệm lấp lóe một phen, sau khi mang theo Tiêu Chiến đi gặp vị cố nhân kia. Hai người đi không bao lâu, đi tới một chỗ khá là u nhã trong sân. Bên trong viện, một tên thân mang cẩm y hoa bào mỹ phụ đã sớm lẳng lặng chờ. Tuổi tác xem ra có điều khoảng 30 tuổi, nhưng nàng trên người nhưng có một luồng năm tháng lắng đọng sau cảm giác tang thương. Số tuổi thật sự, tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vị này nói vậy phải là Phong Nhàn trong miệng Tiêu tiên sinh đi. Mỹ phụ đang nhìn đến Tiêu Chiến sau khi thanh âm êm dịu, lại tự giới thiệu mình một phen. Ta tên Huyền Y, xem như là đan tháp hội trưởng một trong. Gặp Huyền Y hội trưởng, Tiêu Chiến tự nhiên biết người này là ai. Nguyên tác bên trong đan tháp một trong ba bá chủ, đấu tôn đỉnh phong cường giả, càng là Dược Trần năm xưa nhân tình một trong. Đáng tiếc ở hướng về Dược Trần biểu lộ bị cự sau, kiêu ngạo như nàng sẽ thấy cũng lặng thinh không nói cảm tình việc rồi. Huyền Y ánh mắt sâu thẳm rơi vào Tiêu Chiến bàng bên trên, trước mắt khuôn mặt xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng không có vẻ này năm tháng lắng đọng cảm giác, không nghi ngờ chút nào. Người trước mắt đích thực thực tuổi tác không lớn, nhưng hắn cũng đã là đấu tôn cường giả, có thể thấy được người này tư chất tu luyện không giống bình thường. Bởi vì Phong Tôn giả đã từng thấy chính mình đích thực thực mặt nạ, vì lẽ đó Tiêu Chiến ở trước mặt của hắn cũng không có mang mặt nạ. Liên quan lần này hình dáng cũng là hiển lộ ở Huyền Y trước mặt. Đương nhiên, lấy hình dáng coi người, bản thân cũng là đối với người một loại tôn trọng. Có điều này nhưng không phải lệnh Huyền Y đối với hắn nhìn nhiều nguyên do vị trí. Huyền Y ngôn ngữ trêu nói, Tiêu tiên sinh thể diện thật lớn. Ở năm đó Dược Trần rời đi đan tháp sau khi, Phong Nhàn sẽ thấy cũng không có tới qua đan tháp. Không muốn hôm nay hắn càng là làm đầu sinh ngoại lệ, cầu xin đến ta đan tháp trên đầu. Năm đó Dược Tôn giả Dược Trần, một tay luyện dược sư tinh xảo đến cực điểm, ở đại lục bên trên danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí mơ hồ che lại đan tháp không ít. Cùng Dược Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, Phong Tôn giả muốn cái gì đan dược, hắn người bạn tốt kia cũng có thể dễ dàng cho hắn luyện chế ra đến. Tự nhiên là sẽ không đi hướng về đan tháp cầu xin đan. Sau đó Dược Trần mất tích, Phong Tôn giả cũng không có đến đan tháp một lần. Không nghĩ sẽ có một ngày, hắn càng là vì một người phá lệ. Tiêu Chiến ngôn ngữ đúng mực nói, đây bất quá là Phong Tôn giả nâng đỡ cho ta thôi. Một bên Phong Tôn giả nghe vậy, cũng là toát ra một tia xin lỗi vẻ mặt. Một phen hàn huyên xong xuôi, Huyền Y hướng về Tiêu Chiến nói, ngươi muốn luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Tiêu Chiến gật đầu. Huyền Y nói, sinh cốt dung huyết đan chính là thất phẩm đỉnh cấp đan dược, chỉ nửa bước bước vào bát phẩm, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Có điều viên thuốc này cần thiết quý giá dược liệu rất nhiều. Mặc dù ngươi gió êm dịu dỗi dãnh có giao tình, nên trả thù lao cũng không có thể thiếu. Tiêu Chiến đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu. Việc này ta biết, Huyền Y hội trưởng không cần phải lo lắng. Hơn nữa báo thù nói, ta cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nói qua, Tiêu Chiến nạp rời ánh sáng lóe lên. Một cái hộp ngọc tử xuất hiện tại trong tay hắn. Hộp ngọc tử mặt ngoài có một tầng không gian chi lực, đem bên trong gì đó cho phong ấn. Không gian chi lực không coi là cái gì, đến đấu tôn sau khi đều có thể tùy ý thao túng loại sức mạnh này. Huyền Y chú ý vẫn là hộp ngọc tử bên trong gì đó. Tiêu Chiến tiện tay đem hộp ngọc tử đưa ra, Huyền Y tiếp nhận. sau đó tản ra bên trên bao trùm không gian chi lực. Nhất thời nhận biết được bên trong gì đó, ánh mắt hơi ngưng lại. Đây là, như ngươi dự liệu, đây là một đoàn dị hòa, một đoà ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Không biết vật ấy có thể hay không cho rằng thù lao. Tiêu Chiến tiếp lời nói, Huyền Y đương nhiên biết cháp bên trong bị không gian chi lực cầm cố chính là dị hòa. Nhưng mà, chính là bởi vì biết là dị hòa, cho dù là một đoà ấu sinh thể dị hòa, đó cũng là dị hòa. Đối với luyện dược sư tới nói, dị hòa vật ấy, chính là muốn tìm mà không đến kỳ vật. Ở đan tháp bên trong, thì có một đoá tam thiên diễm viêm hòa. Chỉ là này hỏa thời gian tồn tại cực kỳ cửu viễn. Dị hỏa đã thành linh, đến nay cũng không có ai có thể đem thu phục. Trước mắt đóa hoa này dị hỏa nhưng không như thế. Chính là ấu sinh thể dị hỏa, chưa sinh ra linh trí, mà bản thân lực lượng cũng không toán mạnh. Luyện hóa nó cũng không khó khăn. Cũng là bởi vì cỡ này nguyên nhân, Huyền Y ngược lại là có chút chần chờ. Vật ấy quá mức chân quý, một viên sinh cốt dung huyết đan cũng không thể cùng vật ấy giá trị đem so sánh. Huyền Y thẳng thắn nói, ta biết, Tiêu Chiến nói, vì lẽ đó, không biết ta có thể hay không lấy vật ấy, đến cùng đan tháp nộp một người bạn, bắt người nương tay, hôm nay người đan tháp thu rồi ta một đóa dị hòa. Ngày mai, ta muốn tìm các ngươi luyện chế đan dược. Các ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Cõi đời này, miễn phí đồ vật mới phải quý nhất. Đóa hoa này dị hòa, mặc dù là Tiêu Chiến dùng để exchange Steel cốt dung huyết đan thù lao, nhưng đối với có thể dễ dàng luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan đan tháp bá chủ tới nói, cùng đối phương miễn phí đưa cho đan tháp không có khác nhau. Dù sao đối với đan tháp tam cự đầu loại này đẳng cấp luyện dược sư tới nói, thất phẩm đan dược hoặc là bát phẩm đan dược cũng không như trong tưởng tượng như vậy quý giá. Chỉ có luyện chế ra cửu phẩm đan dược mới phải bọn họ theo đuổi chi mục tiêu. Huyền Y nghe được Tiêu Chiến hơi trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không có từ chối đóa hoa này dị hòa, hướng về Tiêu Chiến nói, như Tiêu tiên sinh đồng ý, đan tháp từ nay về sau chính là Tiêu tiên sinh bằng hữu, nàng sẽ hướng về Tiêu Chiến biểu đạt thiện ý. Ngoại trừ dị hỏa vật ấy quý giá ở ngoài, càng bởi vì Tiêu Chiến là Phong Nhàn bằng hữu, nàng tin tưởng Phong Nhàn. Thánh đan thành nội vực cùng ngoại vực cơ hồ là hai cái thế giới khác nhau. Ngoại vực đầu người tích góp đám đấu khí đại lục, các nơi người dồn dập đi nơi này, hoặc là cầu xin lấy đan dược, hoặc là xuất phát từ cái khác mục đích, mà bên trong vực cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào. Có thể tiến vào bên trong vực hoặc là luyện dược sư, hoặc là cùng đan tháp có quan hệ người. Tiêu Chiến là bởi vì phong tôn giả duyên cớ mới có thể tiến vào thánh đan thành nội vực. Đương nhiên, coi như không có gió tôn giả, lấy hắn đấu tôn thực lực cũng là có tư cách tới nơi này. Cũng bởi vì như vậy, nội vực bên trong người cũng không coi là nhiều, ngược lại là có vẻ có mấy phần yên tĩnh. Ở Huyền Y luyện chế sinh cốt dung huyết đan trong quá trình, Tiêu Chiến ở nơi này thánh đan thành nội vực bắt đầu đi dạo. Ngày hôm đó, hắn gặp một vị bạch y lão giả. Ngươi chính là Tiêu Chiến tiên sinh đi. Nhìn xuất hiện tại trước người mình bạch y lão giả, Tiêu Chiến bước chân không khỏi một trận. Ông lão râu tóc bạc trắng, trên khuôn mặt che kín thật sâu nếp nhăn, hai mắt ở nếp nhăn ép điệp dưới có vẻ hơi tỉ mỉ. Này như hồ sâu giống như sâu không lường được trong đôi mắt, nhưng là có một vệt ôn hòa ý cười. Lão tiên sinh là... Tiêu Chiến đáy lòng đối với thân phận của ông lão có chút suy đoán, nhưng vẫn là làm dưới mặt ngoài công phu. Bạch y lão giả nói, lão phu Huyền Không Tử, cùng Huyền Y như thế, cũng là đan tháp hội trưởng một trong. Gặp Huyền Không hội trưởng, Tiêu Chiến vội vàng hướng Ông lão chắp tay, Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Chuyện của ngươi, Huệ Y đã cùng ta nói. Tiên sinh đem một đóa dị hỏa gần như tặng không cho ta đan tháp. Phần ân tình này, ta đan tháp nhưng là sẽ vẫn nhớ. Huyền không tử cười ha hả nói. Tiêu tiên sinh, ngày sau như muốn luyện chế đan dược gì, cứ đến tìm chúng ta chính là. Không phải lão phu tự mãn, mà là lão phu ở luyện đan một đạo trên, cũng coi như là có mấy phần thành tựu đi. Huyền không tử lời nói này đến vẫn còn có chút khiêm tốn. Hắn ở luyện đan một đạo trên cũng không phải toán có mấy phần thành tựu. Một vị bát phẩm đỉnh cao, thậm chí cửu phẩm sơ cấp luyện dược sư, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, đều xem như là đỉnh điểm. Chí ít, ở dược tôn giả dược trần khi còn sống, hắn đều không thì ra nói có thể vượt qua trước mắt Huyền không tử. Tiêu chiến nghe vậy, cũng là nói, nếu Huyền không hội trưởng nói như vậy, sau đó ta sẽ không khách khí, cùng đan tháp trở thành bằng hữu. Cái này cũng là mục đích của hắn một trong. Trước mắt, xem ra này đóa vẫn lạc tâm viêm không có tặng không đi ra ngoài. Kế Huyền Y sau khi, Huyền không tử vị này đan tháp tam cự đầu đứng đầu cũng là biểu lộ thái độ. Lẽ ra nên như vậy, vừa là bằng hữu, cần gì phải nói nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Huyền không tử cười nói, dừng một chút, Huyền không tử lại hướng về Tiêu chiến nói. Ta quan tiêu tiên sinh khí tức không tầm thường, ngoại trừ một thân đấu khí hùng hồn ở ngoài, linh hồn tựa hồ cũng đặc biệt mạnh mẽ, sợ là linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh cảnh đi. Mà tiêu tiên sinh trong cơ thể tựa hồ còn ẩn giấu đi dị hỏa vật ấy. Tiêu chiến nghe được Huyền không tử nói như vậy, lông mày hơi nhíu vừa nhíu, nên nói không hổ là bán thánh cường giả sao. Ở đan tháp bên trong mấy cái ẩn giấu cường giả không ra đích tình huống dưới. Tam cự đầu đứng đầu Huyền không tử, đúng là đan tháp ở bề ngoài mạnh nhất người, dù cho chỉ là một bán thánh, cũng vượt xa đấu tôn. Rất ít nói như vậy, nhân tiện nói phá tiêu chiến hư thực, nhưng lập tức, hắn lại thoải mái, thực lực đối phương mạnh mẽ, linh hồn cảnh giới càng là cao thâm cực kỳ. Có thể nhìn thấu chính mình một ít hư thực, cũng không đủ vì là kỳ. Hắn gật đầu nói, Huyền không hội trưởng mắt sáng như đuốc. Tại hạ khâm phục, hắn xem như là thừa nhận linh hồn của chính mình cảnh giới đạt đến linh cảnh. Đồng thời, cũng là mở bàn tay, một đoàn trắng đen xen kẽ hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Âm dương song viêm. Huyền không tử nói ra tiêu chiến nắm giữ này đoàn dị hỏa. Chẳng trách tiêu tiên sinh sẽ đem này đóa vẫn lạc tâm viêm đưa cho ta đan tháp. Cho dù là ấu sinh, thể vẫn lạc tâm viêm, cũng là dị hỏa, mà vẫn lạc tâm viêm là dị hỏa bảng bên trong cực kỳ đặc thù dị hỏa. Không chỉ có đối với luyện dược sư trợ giúp rất lớn, coi như không phải luyện dược sư. Này hỏa cũng có thể trợ giúp người tu luyện đấu khí. Huyền không tử lúc đầu còn buồn bực đối phương vì sao không chính mình luyện hóa. Có điều ở khoảng cách gần quan sát tiêu chiến một phen sau, ở phát hiện đối phương đã nhờ có một đóa dị hỏa sau, hắn nhất thời minh bạch nguyên do vị trí. Đồng thời, hắn cũng không cấm có chút thở dài. Đó chính là tiêu chiến đấu khí thuộc tính vì sao không phải hỏa mộc thuộc tính đây. Linh cảnh linh hồn thêm vào người mang dị hỏa. Nếu như là hỏa mộc thuộc tính, trở thành luyện dược sư sau, chí ít cũng là một vị thất phẩm trở lên luyện dược sư. Quả nhiên là có chút đáng tiếc. Huyền không tử không biết. Ngày đó pháp mã nhìn thấy tiêu chiến người mang dị hỏa sau khi đã từng phát sinh quá cảm thán như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay ở tiêu chiến vu thánh đan thành bên trong đợi sau một thời gian ngắn, Huyền y rốt cục đưa hắn cần thiết sinh cốt dung huyết đan cho luyện chế được rồi. Tiếp đó, chỉ cần tiêu chiến tìm ra một con thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng một bộ đấu tông hài cốt, là có thể thử nghiệm phục sinh Thiên Hỏa Tôn giả rồi. Khi biết được sinh cốt dung huyết đan luyện chế xong xuôi tin tức sau khi ẩn giấu ở trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn giả, linh hồn cũng là mơ hồ có chút kích động lên. Hắn vốn tưởng rằng coi như Tiêu Chiến là đấu tôn cường giả, muốn phục sinh hắn cũng cần không ít thời gian. Dù sao đối phương không phải luyện dược sư, nhưng không có nghĩ đến đối phương hiệu suất càng là cao như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.